Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 541, Bao Đại Nhân mặc kệ. Được rồi, tóm lại gần nhất an phận một chút tương đối tốt. Ngụy Ình nhìn thấy những người khác cũng không thèm để ý. Thanh âm tận lực tăng thêm rất nhiều. Đời thứ hai bên trong, mấy người bọn hắn quan hệ tốt nhất, tâm tư cũng nhiều nhất, cũng nhất hợp. Biết, Ngụy huynh, đến, uống rượu uống rượu. Những người khác cười ha hà, lần nữa giơ lên ly rượu. Bọn hắn có thể để ở trong lòng mới là lạ. Tại mấy người kia trong lòng, so với bọn hắn phụ thân lợi hại người, toàn bộ Hạo Thiên Vương triều cũng liền nhiều như vậy, có thể đếm ra, mà lại đại bộ phận đều không xuất thế. Chỉ có ứng phó tốt hai đại tể tướng, lục bộ thượng thư, những người khác đều không phải vấn đề. Có thời điểm những thế tử này nhóm có loại cảm giác, chỉ cần cố gắng nhịn trước mấy chục năm Văn Hạo còn không xuất hiện, người thế hệ trước triệt để thối lui về sau, Hạo Thiên Vương triều chính là bọn hắn. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Bình mấy cái tiếp tục bắt đầu ăn uống thời điểm, Giao Châu Phủ, Văn Hạo cùng Tiểu Bạch bọn người đã ra khỏi Tửu Lâu. Đi đến trên đường cái, đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tùy tiện đi dạo vẫn là trực tiếp đi cái kia cái gì Ngụy trong phủ nhìn xem. Tiểu Bạch rất trực tiếp, tùy tiện xem một chút đi. Có chứng cứ kia là tốt nhất, chỉ bằng vào một chút tục ngữ cùng tòa Tửu Lâu này còn nói rõ không là cái gì. Văn Hạo lắc đầu, hiện tại Hạo Thiên Vương triều trải qua trăm năm phát triển, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nếu không phải lần này Tiểu Bạch nhắc nhở, còn không biết muốn kéo tới cái gì thời điểm. Đương nhiên, Vương triều là của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không bao che khuyết điểm. Ai trên thân xuất hiện vấn đề, vậy thì tìm ai tính sổ sách. Không nói những cái khác, nếu có một ngày thứ nhất tể tướng Lưu Bá Ôn dòng dõi phạm sai lầm, nên giết vẫn là phải giết. Đang khi nói chuyện, mấy người dọc theo đường đi chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước. Tóm lại chỗ nào náo nhiệt góp chỗ nào. Vì thế, Văn Hạo sớm đã biến ảo dung mạo, trở thành một cái phú thương công tử. Thanh Long chờ thì là hóa thành tùy tùng. Vừa đi vừa nói, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, phía trước bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, đồng thời còn có người kêu oan thanh âm. Ai? Đoán chừng Vương Chi Phủ lại phán quyết cái gì oan án. Trên đường phố dân chúng nghe được như thế, phảng phất quen thuộc như vậy, trừ lắc đầu liên tục, đúng là lại không có nửa điểm phản ứng, cũng không có quá khứ nhìn xem ý tứ. Vị lão bá này, phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì tất cả mọi người là phản ứng như vậy. Thấy thế, mấy người liếc nhau về sau. Văn Hạo đến một cái ngay tại dựa vào tường phơi mặt trời lão giả bên người. Ngươi là, nhìn thấy Văn Hạo bọn người quần áo ngăn nắp, lão giả này trong mắt lập tức nhiều một tia cảnh giác. Thân thể cũng nháy mắt ngồi thẳng rất nhiều. Lão giả không cần kinh hoàng. Chúng ta chính là từ Ngọa Hổ Thành tới khách thương. Mới vừa nghe phủ nha bên kia giống như có việc. Nhưng tất cả mọi người rất lạnh lùng, liền muốn hỏi một chút. Văn Hạo nhìn thấy phản ứng của lão già, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Thật là từ Ngọa Hổ Thành tới Phú Thương. Lão già trong mắt đề phòng vẫn là không có buông xuống. Ai, vị đại gia này, ngươi xem một chút cái này bảng hiệu, có phải là chỉ có Ngọa Hổ Thành người mới có? Bên cạnh Tiểu Bạch nhìn thấy về sau, có chút trầm tư, sau đó móc ra một khối đồng bài. Đồng bài rất là cổ phác, phía trên còn khắc dấu lấy Ngọa Hổ Thành chữ. Các người thật là từ Ngọa Hổ Thành tới. Nhìn thấy đồng bài, lão nhân thần sắc lập tức hòa hoãn xuống tới. Đồng bài, Hạo Thiên Vương triều tất cả thần dân thân phận tượng trưng. Căn bản sẽ không làm bộ. Cũng không ai dám làm bộ, nhất là Ngọa Hổ thành đồng bài. Đây chính là rất nhiều bách tính trong suy nghĩ thần thánh nhất đồ vật. Lão bá, chúng ta thật không cần thiết lừa ngươi. Văn Hạo lần nữa giải thích. Ai, mấy vị quan nhân cũng không cần chế giễu lão phu quá cẩn thận. Thực sự là sợ, thật sợ. Lão giả liên tục thở dài. Trên mặt thần sắc mấy lần biến ảo. Đến cùng là thế nào? Hạo Thiên Vương triều, tươi sáng càn khôn, chẳng lẽ còn có khảm qua không được cùng sự tình? Nhà môn nhất định là vì bách tính cân nhắc. Văn Hạo tâm niệm vừa động, biết rõ còn cố hỏi. Tươi sáng càn khôn, ha ha, chỉ sợ chỉ có Ngọa Hổ thành trời là tươi sáng càn khôn đi. Mới các ngươi liền không nghe thấy trước mặt kêu oan âm thanh. Nếu như là tươi sáng càn khôn còn sẽ có chuyện như vậy. Quả nhiên, Văn Hạo đau nhói lão già. Tâm tình của hắn lập tức liền trở nên kích động. Lão bá có thể cho chúng ta nói kỹ càng một chút. Nhìn thấy như thế, Tiểu Bạch lập lại chiêu cũ, lại từ trong ngực lấy ra một khối kim nguyên bảo. Chậm trễ ngày thời gian, như thế nào? Nhìn thấy vàng, lão giả thật dài thở dài một hơi, bất quá cũng không có nhận lấy, mà là đẩy trở về. Vàng cũng không muốn rồi. Đã mấy vị nghĩ như vậy biết, này lão đầu tử ta liền cho các ngươi nói một chút. Như thế, vậy liền đa tạ lão bá. Văn Hạo có chút chắp tay, mấy vị quan gia khả năng không biết, giống như vậy sự tình đã kéo dài vài chục năm. Hiện tại tất cả mọi người quen thuộc, bất mãn chư vị, kỳ thật ta cũng từng bị qua oan án. Nghĩ lúc trước nhà ta cũng là cái này Giao Châu phủ lão nhân. Còn có không ít phòng ở, lão giả này không nói thì thôi, vừa nhắc tới đến trọn vẹn nói 2-3 canh giờ lúc này mới ngừng xuống tới, các ngươi nói một chút. Giao Châu có một ngụy hí 3 tuần, chỗ nào còn có cái gì thanh thiên? Trước kia chi phủ coi như thanh liêm, đáng tiếc e ngại cái này ngụy tầm ra ra ngụy duyên. Cuối cùng, ngụy tầm phạm được sự tình. Đều là trợn một con mắt bế một con mắt. Ngụy Duyên, Văn Hạo trong mắt dần dần nhiều hơn một tia sát khí. Ngụy Duyên người không biết, chính nhị phẩm đại quan, toàn bộ Hạo Thiên quan viên, trừ 2 đại tể tướng, lục đại thượng thư, không ai có thể động được hắn. Mà lại, cái này Ngụy Duyên thời gian trước theo tại bệ hạ bên người, cũng coi là Hạo Thiên vương triều nguyên lão. Giờ phút này, lão đầu tử nước mắt sớm đã làm ướt hốc mắt, mỗi lần nhớ tới chuyện thương tâm của mình, hắn đều không thể khống chế tâm tình của mình, đã thụ hại người nhiều như vậy, chẳng lẽ liền không ai đi Ngọa Hổ thành tìm Bao đại nhân sao? Lễ bộ thượng thư Bao đại nhân thế nhưng là có mệnh thanh thiên. Ngụy Duyên phạm tội, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Văn Hạo sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, nếu như lão giả này nói đều là thật lời nói, liền xem như đem cái này ngụy tâm giết 10 lần đều không quá phận. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm lấy phòng ốc, tùy ý chém giết bách tính các loại, mỗi một hạng đều là tội chết. Bao đại nhân là Hạo Thiên Vương triều thanh thiên đại lão gia. Đã từng vì bách tính làm không thiếu chủ, nhưng cái này vài ngày giết súc sinh căn bản cũng không để chúng ta đi gặp Bao đại nhân. Thậm chí trước khi đến Ngọa Hổ thành trên đường liền bị bắt trở về. Sau đó lấy có lẽ có tội danh nhốt vào đại lao. Trọng yếu nhất là, cái này Ngụy Duyên tự thân cũng không có phàm là. Chính là hắn nhi tử cùng cháu trai, lão đầu tử cảm xúc phát tiết ra ngoài về sau. Đúng là nhất thời khó mà dừng. Ngụy Duyên không có phạm tội, mình dòng dõi như thế đức hạnh, liền không tin hắn không biết. Còn có cái này Giao Châu chi phủ cũng nên chết, lớn như vậy Giao Châu bị hắn biến thành cái dạng này. Văn Hạo rốt cuộc không có dừng lại đi ý tứ, liền muốn đi phủ nha bên kia nhìn xem lão giả này nói tình huống là thật, trước tiên đem cái này chi phủ lột lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,